Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1858, tam đầu hóa vũ. Đã hỏa diễm kỳ lân là lấy khí hóa hình sinh ra quái vật. Như vậy đối phó loại quái vật này phương thức cũng chỉ có kiếm ý. Kiếm ý vô hình vô chất, có thể chảm vật còn sống cũng có thể chảm linh thể quỷ quái. Đối với có thể hóa hình khí, còn có đặc thù hiệu dụng, có thể hoàn toàn đem bên ngoài chặt chém ra. Hỏa diễm kỳ lân cổ bị đấu vương kiếm kiếm ý chặt đứt. Một tiếng ầm vang, máu thịt be bét, mẫu thú tùy theo rớt ra. Hư nhược mẫu thú bị Từ Ngôn bắt lại cánh kéo hướng một bên. Ném tới màn sáng bên bờ giải đất, cách xa chiến trường địa phương. Kêu thảm, mẫu thú đã vô lực tái chiến. Hỗn độn ánh mắt nhìn ma tử thân ảnh, vui mừng giống kêu một tiếng ngất đi. Người hộ tống tử sốt ruột, đáng tiếc, ta không phải chân chính ma tử. Thầm thở dài một tiếng, Từ Ngôn không ở quan tâm mẫu thú, làm lại trở lại chiến trường. Lúc này Phi Thiên La Sát đã đem hỏa diễm kỳ lân hai đoạn thân thể tất cả đều đông lại. Kỳ lân đầu thành khối băng, thân thể càng ở băng tuyết trung vỡ vụn sụp xuống. Kèm theo một hồi băng tinh tan vỡ giòn vang, hỏa diễm kỳ lân vô hình thân thể liền này tiêu tán. Mạc Hoa Đà, đây chính là trong miệng ngươi thiên thần này. Ngươi thiên thần có phải hay không quá yếu một ít? Từ Ngôn đứng ở thận thú trước mặt, lãnh nói rằng, các ngươi hiểu được cái gì? Thật đúng là lấy vì chống đỡ được tới tự cửu thiên thiên thần này. Mạc Hoa Đà cười lạnh vung tay lên, nói, nhìn kỹ tốt. Ta Huyễn Nguyệt Cung thủ đoạn đem cho các ngươi chọn đời khó quên. Theo đan thánh phất tay, thứ hai hóa thần linh thị nhảy vào thận thú miệng lớn. Thứ hai bọt khí bị thận thú phun ra, thú trên người miếng vảy cải biến nhan sắc, theo xích biến thành chanh. Bọt khí rơi xuống, bọc lại hỏa diễm kỳ lân còn sót lại đầu. Sau một khắc, con quái vật này huyễn thể làm lại xuất hiện. Giống, chợt lắc đầu, làm vỡ nát phong bế đầu băng tuyết, chỉ còn phía dưới đầu lâu. Kỳ lân lần nữa tiếp hảo thân thể, rung đùi đắc ý, răng nanh dữ tợn, không chỉ có lần nữa xuất hiện huyễn thể thân, đầu này hỏa diễm kỳ lân con mắt cũng theo một con biến thành hai, khí tức càng là càng phát tiếp cận hóa vũ trình độ. Tái sinh thiên phú, đây là cái gì quái vật, như nhiều hơn nữa mấy con mắt, vẫn không thể đạt được yêu thánh trình độ. Từ Ngôn ở trong tối tự kinh hãi, đan thánh thì tại cười ha ha, thiên thần bất diệt, thiên đạo vĩnh tồn, khoanh tay chịu chết a. Từ Ngôn, còn không có xem rõ ràng này, ngươi ở đây cùng thiên đạo đối kháng, ngươi cường thịnh trở lại còn có thể là thiên đạo đối thủ này. Mạc Hoa Đà tiếng hô dường như rít gào truyền ra thật xa, nghĩ đến hỏa diễm kỳ lân như sinh ra cửu nhãn có thể siêu việt hóa vũ. Từ Ngôn ở trong tối tự kinh hãi hơn, quét nhãn quang màn nhất chỗ bên viền sơn thể, hai mắt hỏa diễm kỳ lân tránh thoát lớp băng, đã cùng Phi Thiên La Sát ác chiến ở nhất chỗ, hai đầu trăm trượng cự thú cắn xé chém giết, càng đấu không gì sánh được thảm liệt. Phi Thiên La Sát băng tiết thiên phú có thể để cho hỏa diễm kỳ lân huyễn thể hiện hình, do đó đem bên ngoài trọng thương, hỏa diễm kỳ lân miệng lớn phụt lên ác diễm. Một đoàn hỏa diễm tựa như kiểu tiếng sấm rền nổ lên ở Phi Thiên La Sát thân lên. Cháy sạch Tiết Cô Tình phát sinh gào thống khổ. Hai chỉ ánh mắt huyễn thú so với nhất chỉ ánh mắt muốn cường đại gấp bội. Kế tiếp, nên tam nhãn, thừa dịp hai đầu cự thú xét ở giết. Từ Ngôn thân hình khẽ động tại chỗ biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đến rồi thận thú đỉnh đầu. Đao kiếm Long Ly cùng đấu vương kiếm đồng thời thôi động. Chém về phía đan thánh Mạc Hoa Đà. Hỏa diễm kỳ lân có phải hay không thiên thần Từ Ngôn không biết, nhưng hắn biết chỉ cần diệt sát giật dây người, huyễn thú kỳ lân là có thể vĩnh viễn tiêu tán. Mắt thấy đao quang kiếm ảnh đánh tới, Mạc Hoa Đà sớm có chuẩn bị, cười nhạt gian giơ tay lên tế xuất 18 khỏa yên vũ châu, chặn long cách cùng đấu vương kiếm oanh sát, đồng thời chân hạ một điểm. Thận thú cự nhãn lập tức cô lỗ nhất truyền, đồng thời miệng lớn khai mở, huyết sắc lưỡi dài nhanh như tia chớp phun ra nuốt vào. Thu hồi thời điểm đã bộ hoạch con mồi. rắc rắc, nhấm nuốt hai cái cự thú học ra một ít tảng đá khối vụn. Đây chẳng qua là từ ngôn một đạo phân thân. Hắn chân thân đã rời khỏi rất xa. Đang đứng ở màn sáng ranh giới nửa ngồi sơn thể chi lên. Còn không hết hy vọng. Được rồi, cho các ngươi kiến thức một chút thiên thần đích thực chính uy năng. Đan thánh lãnh ngữ chung lần nữa phất tay. Thứ ba hóa thần linh thị lọt vào thận thú miệng khổng lồ. Thứ ba bọt khí xuất hiện. Bao phủ hỏa diễm kỳ lân. Theo thận thú vẻ nhan sắc cải biến. Hỏa diễm kỳ lân cái trán trên. Lên, xuất hiện con mắt thứ ba. Chờ cái này chỉ cự nhãn khép mở. Một đỉnh phong hóa vũ khí tức ầm ầm nổ lên. Tam nhãn kỳ lân xuất hiện. Chỉ bằng uy áp đã lấn át phi thiên la sát. Lúc này tức thì liền từ ngôn cùng tiết cô tình liên thủ cũng chưa chắc có thể địch nổi đối phương. Hơn nữa tam nhãn kỳ lân huyễn thể biến được càng phát ngưng thật. Như một đầu chân chính kỳ lân thánh thú. Cái này cũng chưa tính. Ở đan thánh cười lạnh. Hắn sau lưng sáu vị linh thị nhất tề nhảy vào thận thú miệng khổng lồ. Thận thú miếng vảy lưu chuyển quá sáu lần quang vượng. Mỗi một lần quang vượng xuất hiện đều sẽ chuyển hiện một loại nhan sắc. Đợi được sáu màu luân chuyển quá về sau. Đầu này cự thú trên người miếng vảy biến thành cửu thải màu sắc. Sáu cái bọt khí xuất hiện. Hợp thành hai đầu tam nhãn cự thú. Một đầu là tản ra hàn băng kỳ lân cự thú. Một đầu là lượn lờ lôi quang kỳ lân cự thú. Tam đầu tam nhãn kỳ lân xuất hiện. Tản ra ba đạo đỉnh phong hóa vũ uy áp. Một đầu hỏa diễm. Một đầu hàn băng. Một đầu lôi điện. Tam đầu kỳ lân nhất tề gào thét. Đại địa đều cùng rung động theo lên. Tam đầu hóa vũ. Phi thiên la sát trong miệng phát sinh khẽ hô. Tiết cô tình có thể miễn cưỡng ngăn cản hỏa diễm kỳ lân. Thế nhưng đối phó tam đầu hóa vũ. Nàng tuyệt không phần thắng. Ta chỉ có thể giúp ngươi đối phó một đầu hỏa diễm kỳ lân. Còn lại hai đầu ta không có biện pháp. Tiết cô tình truyền âm vang lên ở từ ngôn bên tai. Làm phiền, một đầu đầy đủ. Còn dư lại ta tới muốn làm pháp. Từ ngôn vô dụng truyền âm. Mà là thấp giọng tự nói vậy nói. Cái kia hai đầu băng tiết kỳ lân cùng lôi điện kỳ lân dồn dập trông lại. Nhãn chung đều là sát ý. Cao huynh, náo nhiệt thấy không sai biệt lắm. Nên hỗ trợ đi. Từ ngôn đứng ở nửa đoạn ngọn núi đã nói đạo. Quay đầu quét mắt rỗng tuếch mặt đất. Ở mắt trái của hắn trong. Che đậy thân hình sửu quỷ đang ở nhe răng trợn mắt chắt lưỡi. Ta mới hóa thần a. Giúp thế nào a? Người cũng nói tự mình nghĩ biện pháp. Đừng lôi kéo ta được không? Sửu quỷ trong khi đang nói chuyện hiện thân. Chính là cao nhân. Ta giúp ngươi nha. Chỉ cần cho ta ăn ngon là được hắc hắc. Người giọng nói nghe dễ nghe. Nấu ăn tay nghề cũng không kém. Một bên nửa đoạn đại thụ trên. Lên. Đứng lên tráng hán. Dựa vào một thân lá cây làm ngụy giả trang. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Thanh âm cùng tay nghề có liên quan gì? A ô, là ta a. Từ ngôn bất đắc dĩ gian giơ tay lên trích hạ mặt quỷ mặt nạ. Từ ngôn, ha ha là ngươi. Ta nói làm sao thanh âm quen tai như vậy đây? Cái kia ba con đại gia hỏa thoạt nhìn không dễ chọc. Nhà vương cũng không dám qua đây. Cái này có thể làm sao giờ? A ô nhìn thấy từ ngôn hình dáng lập tức khua tay múa chân. Chẳng qua rất nhanh hắn lại lo lắng. Tam đầu kỳ lân làm cho hắn cái này tên đần đều hết sức kiêng kỵ. Theo Nam Châu du lịch đến Bắc Châu cao nhân cùng A.O. Mới vừa đi tới Minh Sơn. Vừa lúc bị từ trên trời giáng xuống cửu thải màn sáng bao phủ trong đó. Cùng từ ngôn giống nhau bị vây ở màn sáng trong. Toán hai vị này không may. Từ ngôn ra không được. Bọn họ cũng ra không được. A.O. đã hóa thần. Thế nhưng đối mặt hai đầu hóa vũ hơi thở kỳ lân cự thú căn bản không phải đối thủ. Cao nhân càng co đầu rụt cổ một bộ nao núng dáng dấp. A ô khờ ngốc, cao huynh, người gạt hắn nhiều năm như vậy. Đến tột cùng mục đích ở đâu đây? Trong khi đang nói chuyện từ ngôn nhìn chăm chú vào cao nhân. Cử động của đối phương rõ ràng là đang làm. Đừng xem phía trước ở ác chiến. Từ ngôn sớm cảm giác được hai người tồn tại. Càng cảm giác được cao nhân ở thôi diễn thời điểm vẻ đồ đạc.